Bà Cảnh và Tân hớn hở nghe Tiến kể lại, bỗng giọng của ông Minh vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net